Phẩm quá thành dụ. Thứ bảy, lúc bấy giờ Đức Phật nói đến sự xuất hiện của Ngài như vị Thích Ca sư tử Như Lai tại thế giới Ta Bà này. Vô số kiếp về trước đã xuất hiện một Đức Như Lai với pháp hiệu là Đại Thông Trí Thắng. Ngài thọ mạng vô lượng năm tháng, Ngài đã chiến thắng ma quân và ngồi lại 10 kiếp bất động dưới cội Bồ Đề với một quyết tâm tìm ra chân lý. Ngài đã được các thiên đế thành tâm lễ bái, cúng dường nhiều hoa thơm, quả tốt và âm nhạc vi diệu. Sau 10 kiếp, Ngài trở thành bậc toàn giác. Đức Thích Ca Thế Tôn nói lại ý chính của Ngài qua bài kệ: quá khứ vô lượng kiếp xưa, Đại Thông Trí Thắng Phật thừa độ sanh, những ai đầy đủ căn lành, hằng xa cõi nước điểm thành số ghi. Trí vô ngại tâm từ bi, thanh văn Bồ Tát đồng quy thượng thừa, tỳ kheo tu tập sớm trưa, vô lậu vô ngại xa xưa đắc thành. Trước khi từ giả ngôi Bồ Tát, Đức Đại Thông Trí Thắng có 16 người con trai, tất cả đều trở thành bậc tối cao với tài sản và các vật sở hữu có nhiều vô số. Các vị ấy đã xả trừ tất cả, sống một đời sống giản dị, thanh cao, lo việc tu hành. 16 người con trai thành tâm hướng về Đức Như Lai với những lời tôn kính và nhất tâm yêu cầu Ngài truyền dạy giáo pháp để các vị ấy cùng chúng sanh khác được hưởng lợi ích đồng đều. Khi những lời thỉnh cầu này được hứa khả, yến sáng từ châu thân Đức Như Lai đã chiếu sáng khắp vũ trụ, gồm cả các cung điện của Đại Phạm Thiên trong 10 phương thế giới. 16 vị dương tử trở thành các bậc sa môn, long trọng tuyên bố rằng nhờ pháp luân được giảng giải bởi Đức Phật, vô số người trở thành thanh văn. Nhưng chính họ có mục đích cao hơn là muốn đạt thành bậc chánh giác. Vì thế, để đặc biệt dành riêng lợi ích cho họ, Đức Phật đã giảng kinh Đại Phương Quảng, được gọi là Diệu Pháp Liên Hoa, chứa đựng diệu lý sâu xa, giáo hóa cho các vị Bồ Tát. Các vị ấy đã được thọ ký và đã tuyên dương diệu pháp hiện tại cho vô số trời người. Các vị Bồ Tát ấy đã được tán thán bởi Đức Phật. Lúc bấy giờ, các vị ấy khuyến khích các vị thuộc Thanh Văn Thừa, Độc Giác Thừa và Bồ Tát Thừa phải hết lòng thâm tín khế kinh, và chính họ nên chuẩn bị chứng thành giác quả. Tất cả 16 vị sa môn sau cùng trở thành các bậc chánh giác, thường chủ tọa qua khắp 16 Phật độ. Vị thứ 10 trong số ấy là Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, và Phật độ của Ngài là thế giới Ta Bà. Vô lượng chúng sanh, trong đó có 16 vị dương tử Sa Di, được ân huệ hưởng thọ giáo pháp và được tái sanh trong thời kỳ Đức Thích Ca Mâu Ni, làm các vị tỳ kheo, tu chứng giác ngộ tinh văn. Hơn nữa, các tỳ kheo này còn tham dự vào hàng thanh văn sáng suốt, giác ngộ xuất sắc nhất. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, các vị ấy chuyển sanh trong các thế giới khác ở nhiều phương trời, và họ đã hướng đến quả vị toàn giác. Sự thị hiện nhập Niết Bàn của Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ là một phương tiện để huấn luyện chư đại đức tăng ni phải tự tin vào chính mình, cố gắng đi lên mãi cho đến khi chứng thành Phật quả, và cũng để nói lên chỉ có một Niết Bàn và một thừa, không có hai hoặc ba. Thêm một thí dụ đã cho luận giải sự chân thật ở trên. Hướng dẫn viên là người đưa đường một số lữ hành đến bảo sở. Qua một khu rừng rộng lớn mênh mông, các du khách cảm thấy mỏi mệt khi phải xuyên qua khu rừng, muốn rút lui trở về nhà họ. Lúc bấy giờ, hướng dẫn viên đã dùng ít đồ đạc để tạo lập như một thành phố gần khu rừng. Phương tiện bảo du khách tạm nghỉ ở đó để họ ăn uống, lấy lại năng lực cho khỏe. Khi hướng dẫn viên quan sát, thấy mọi người đã hồi phục với đầy đủ nghị lực trong người họ, ông ta làm cho quá thành ấy tan biến và nói thẳng với du khách rằng hãy tiếp tục lên đường vì chưa đến bảo sở. Giống như người hướng dẫn, Đức Phật đã chỉ giáo cho các vị thanh văn qua một phương tiện quá thành. Ngài đã chỉ hai cảnh giới Niết Bàn tạm thời cho các vị thanh văn La Hán và Độc Giác Bích Chi, để cuối cùng chỉ thẳng đó chưa phải là Niết Bàn thực sự, chưa có được trí tuệ tối thượng của Như Lai. Các vị ấy còn phải cố gắng hơn nữa để đạt đến bảo sở. Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên đầy đủ hơn, nên nói bài kệ rằng: Đại Thông Trí Thắng Phật Đà, đạo tràng 10 kiếp thật là uy nghiêm, trời rồng thất chúng ân triêm, hoa thơm nhạc trỗi trong niềm hân hoan. 16 dương tử đoan trang, cùng là quyến thuộc tâm an thỉnh cầu. Thế Tôn chuyển pháp cao sâu, độ thiên nhân chúng nhiệm màu xa xưa. Phạm Thiên Đế Thích sớm trưa cúng dường, Phật Đà chuyển pháp tương dương, kệ tụng tán thán trăm đường cầu sinh. Thể theo chí thiết lòng tin, Như Lai từ mẫn thuyết kinh Tam Thừa, thập nhị tứ đế sớm trưa, tuần tự Phật thuyết cho vừa ba căn. 640 ức thanh văn, đôi tám dương tử tâm hằng thoát ly, cúi đầu lại đấng từ bi, cho con sáu pháp trong khi con về. Chúng sinh thoát khỏi đường mê, pháp qua diệu lý một bề tiến lên. Lụy kiếp tu tập tạo nên, chuyên dương trợ quá không quên chính mình. Mỗi người soi thấu chân linh, ngộ đạo chứng quả tâm tình thảnh thơi. Thần thông tự tại đời đời, sa di 16 không rời độ sinh. Phương tiện độ thoát hàm linh, đi vào đường hiểm tâm tình tái tê. Độc trùng ác thú gớm ghê, hơn 500 dặm một bề hiểm nguy. Bấy giờ có vị đại bi, thông thạo tất cả đường đi lối về. Thấu rõ tâm niệm ê chề của bao lữ khách muốn về đường xưa. Quá thành quyết định xin thưa, trang nghiêm nhà cửa cho vừa lòng dân. Có lầu, có cát, có sân, có ao thất bảo, có phần nhạc ca. Đấy là phương tiện hóa ra, miễn sao lữ khách âu ca tiến hành. Đạo sư giải thích trần trần, tạm thời ta nghĩ để sanh liên đàn. Bảo sở rốt ráo thứ hai, cầu thành đạo quả phải khai đường này. Một nhà sum họp vui dày, chứng nhất thiết trí để đầy vinh quang. Diệu lý. Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai xuất hiện từ nhiều kiếp xa xưa, không thể tính lường được. Ngài có lẽ là nhân vật tượng trưng hơn là lịch sử. Đại Thông Chí Thắng có nghĩa là trí tuệ thù thắng thông suốt, rộng lớn bao la. Đây cho ta thấy chỗ dụng tâm của Phật là nhân cách hóa bản tâm của mỗi người. Người nào cũng có chân tâm đại thông trí thắng giống nhau. Ai còn bị vọng tưởng mê lầm thì gọi là chúng sanh. Ngược lại, nếu vọng tưởng chấm dứt thì tánh đại thông trí thắng hiển bày. Chúng ta nếu muốn tánh đại thông trí thắng hiển bày, cần phải gia công tấn hành tu tập, phải tham thiền, quán tưởng, phải diệt hết những mê lầm, độc ác, vân vân. Không phải chỉ hành đạo sơ sài rồi hy vọng tánh ấy lưu lộ. Ta phải phát tâm đại dũng mãnh tu tập. Chính ý này mà trong kinh đã nói, Phật Đại Thông Trí Thắng vào thiền định đến 10 tiểu kiếp, nhờ gạn lọc phiền não lâu dài mới đạt được nghiệp sạch tình không, đạt đến đại thông, giác ngộ hoàn toàn, chứng thành Phật quả. Khi Đại Thông Trí Thắng chưa đi tu, ý nói lúc tâm ta chưa phát hiện các điều thiện. Bấy giờ có 16 dương tử, chỗ này diệu lý chỉ cho ta thấy ý nghĩa của 16 tri kiến. 16 thứ nhận xét theo thế gian trí của mọi chúng ta khi chưa giác ngộ, chưa giải thoát. Vua chuyển luân là tiêu biểu cho tâm dương, các dương tử cùng quần thần tiêu biểu cho tâm sở. Một khi tâm dương thanh tịnh thì tâm sở cũng thanh tịnh. Cha đi tu thì con phải hướng theo chánh đạo. Phật Đại Thông Chí Thắng nói pháp khổ tập diệt đạo 12 nhân duyên, sau cùng mới thuyết kinh diệu pháp liên hoa. Đây là tượng trưng cho việc thứ lớp tu tập của mỗi người. Trước tiên, sự hiểu biết chân chính phải lưu xuất từ tâm ta. Với diệu lý này, trong kinh đã nói rằng Đại Thông Chí Thắng Như Lai thuyết pháp. Về sau, thay sự hiểu biết ở tâm bằng sự thực hành trong giác ngộ. Ý chính của kinh nói 16 vị sa di đại Phật tuyên dương với dụng ý các tánh tình của chân tâm đã được thay đổi theo đường lối giác ngộ và giải thoát. Điều đó được lưu xuất ra qua lời nói, ý nghĩ, hành động. Đây chính là bài thuyết pháp sống động, vì Như Lai chân thiệt nghĩa chỉ có thể giải được bằng đời sống đức hạnh của hành giả, chứ không phải là những lời nói suông dựa trên ngôn từ văn chương hoa mỹ cùng thế trí biện thông. 16 vị sa di đã giác ngộ hoàn toàn, ý nói 16 tâm sở đã trở thành những đức hạnh của chân tâm với tất cả những diệu dụng bất khả tư nghị trong đó. Phẩm Thọ Ký 500 đệ tử thứ 8. Sau khi nghe qua các lý do tại sao Đức Phật dùng nhiều phương tiện để thuyết giảng, cũng như những lời vắn tắt bí ẩn trong sự thọ ký và tiên ki được xuất phát từ kim khẩu của Đức Phật cho các vị đại thanh văn, Ngài Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử quán xét trong tự tâm những hành động đã qua và sẽ đến. Đức Phật biết sự suy nghĩ ấy nên tuyên bố rằng Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử đã được chỉ định là trưởng phái đoàn của các vị pháp sư thông thái, không những trong đời này mà là nhiều đời về trước. Vị ấy đã đủ năng lực nhận định tánh không, vô ngại biện, pháp vô ngại, từ vô ngại, nghĩa vô ngại và lạc thuyết vô ngại, là Bồ Tát thông, Bồ Tát sáng suốt, vô ngại tự tại, thông suốt trong mọi vấn đề. Ngài là vị giảng sư đại tài và luôn luôn ban bố những giáo huấn bình đẳng đến các tầng lớp người trong xã hội. Ngài vẫn tiếp tục xiển dương chánh pháp cao siêu trong tương lai, cuối cùng trở thành vị Như Lai với danh hiệu là Pháp Minh. Phật quốc của Ngài gọi là Thiền Tịnh, kiếp gọi là Bửu Minh. Đức Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp. Chúng sanh ở quốc độ ấy không thích dùng vật thực mà chỉ thưởng thức mọi sự an vui, được đưa đến bởi pháp vị thanh tịnh và thiền định. Đức Thế Tôn nói lại nghĩa trên qua bài kệ: Tỳ kheo vô số lắng nghe, thanh văn độc giác chở che bởi lòng, 500 la hứng cầu mong, thứ lớp thành Phật tâm không trở về. Bồ Tát một hạnh gần kề, với bao phương tiện đề huệ độ sinh, khai thông Phật tánh hàm linh, rất đông hữu học đinh ninh ghi vào. Phú Lâu Na bậc tối cao, cầu huệ vô thượng biết bao giảng tòa, pháp màu diễn thuyết hằng xa, kẻ lợi người đồn vượt qua ghi thành. Trải bao kiếp số tái sanh, cúng dường pháp bảo lưu danh muôn đời, pháp minh bảo hiệu thảnh thơi, thiện tình tên nước đời đời còn ghi. Bửu Minh kiếp số từ bi, nhân dân khắp nước liên trì quá sanh, vô ngại bốn trí tinh anh, không còn dâm dục lẫn quanh các loài, thiền duyệt pháp hỷ sáng soi, nữ nhân không có ra ngoài đường mê, thật là công hạnh muôn bề, thánh hiền trợ quá đề huệ bốn phương. Sau đó Đức Thế Tôn hiểu thấu ý nghĩa của các vị đại thanh văn khác, cũng như Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, về con đường tương lai tươi sáng của các vị ấy. Ngài tuần tự thọ ký cho các vị như Kiều Trần Như, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, Ca La Ca Lưu Đà Di, A Đâu Lâu Đà, Ly Bà Đa, Kiếm Tân Na, Bạc Ca La, Châu Đà, Sa Già Đa, vân vân. Cả thảy 500 vị A-la-hán được Phật thọ ký, mỗi vị trong tương lai sẽ chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều mang danh hiệu là Phổ Minh, với tất cả sự thành công rực rỡ. Lúc ấy Đức Phật tuyên lại nghĩa trên qua bài kệ: Kiều Trần Như Tỳ Kheo, các la hớn hành theo, vô số kiếp tu tập giữ giới như sơn keo, thành chánh quả cao siêu, phóng quang chiếu mục tiêu, thuyết pháp năng tư nghị, Phổ Minh cảnh tiêu diêu, cõi nước thanh tịnh nhiều, ngọc báo đẹp đủ điều, cúng dường vô số Phật, nhân dân tánh một chiều, 500 vị tỳ khưu tuần tự sẽ tiến tu theo thứ lớp thọ ký, khắp sáng đồng danh lưu. Ca Diếp ông nên biết, đại chúng đừng hối tiếc, vị nào vắng mặt đây, ông phải vì truyền thuyết. Kế đó 500 vị la hán tỏ vẻ hối tiếc vì những lầm lỗi trong việc suy nghĩ, đã tự hào trong việc xem mình học thức cao hiểu rộng, vì đã giữ gìn giới pháp nghiêm minh và bằng lòng với sự chứng ngộ của chính mình. Các vị ấy đã trình bày và giải thích điều vướng mắc ấy qua thí dụ. Một người đã buộc chặt viên ngọc Mani Bửu Châu trong chéo áo của một người bạn trong lúc đang ngủ say, rồi đi nơi khác. Khi tỉnh dậy, người bạn ấy không hề hay biết việc này, đương nhiên cũng không biết sử dụng viên ngọc quý báu ấy. Ông ta vẫn tiếp tục sống trong cảnh bần hèn, đối khổ trong thời gian dài. Khi gặp lại người bạn xưa, ông được chỉ cho biết, và ông ta vẫn thường hằng có viên ngọc vô giá trong chéo áo mà không biết để dùng. Các vị La Hán nói rằng cũng như vậy, họ giống như anh chàng ngu si kia, không biết là đã từng có viên ngọc quý báu, tức là các vị ấy đã từng phát nguyện để chứng được nhất thiết trí và Phật tánh vẫn thường hiện hữu, để rồi phải sống như gã cùng tử, chỉ tìm cầu quả vị A-la-hán mà thôi. Đức Thế Tôn đã an ủi các vị ấy, Ngài nói rằng chư tỳ kheo đừng nên hối tiếc về sự nhận định cạn cợt ấy nữa. Rồi Ngài đưa ra thí dụ, cũng như kẻ đang canh chừng đồ, tích trữ những món có giá trị. Việc làm đó vốn không hề uổng phí, và khi thời gian họ có đầy đủ nhân duyên, sẽ được cung cấp các giáo pháp cao quý hơn. Bây giờ là lúc thời đã đến, duyên đã gặp, các vị nên giữ vững niềm hy vọng rằng các vị sẽ chứng được đạo vô thượng bồ đề trong tương lai. Các vị A-la-hán bạch Phật rằng, các vị nay mới rõ mình có thể làm Bồ Tát, lại còn được Thế Tôn thọ ký, nên lòng rất vui mừng vì được điều chưa từng nghĩ đến. Lúc bấy giờ Kiều Trần Như, vị đứng đầu trong nhóm này, thay mặt đại chúng nói bài kệ: "Chúng con nghe pháp phi thường, mừng chưa từng thấy trên đường tiến tu. Từ xưa mây kéo trăng lu, hôm nay nhờ gió dẹp mù tối tăm. Dĩ như người bạn đến thăm, thấy gã si ám đang nằm say mê, ngọc báo cột dính gần kề, nhưng gã cùng tử không hề lưu tâm, lang thang bốn hướng âm thầm, chịu đói chịu khát, chịu lâm cảnh nghèo. Bỗng gặp người trí nhìn theo, giải thích ngọc quý đang đeo trong mình, vui mừng nhìn thấy ngọc sinh, đem ra mua sắm, tâm sinh hưởng dụng. Tha hồ gỗ dục thun dung, rồi sao mới biết tâm trung não nề. Chúng con cũng giống tiên đề, từ lâu đại thánh đề huề giải xa, chẳng nhận chẳng biết trong ta, cứ cho là đủ, không ra quá thành. Giờ đây giác ngộ trọn lành, đặng Phật thọ ký rạng danh muôn đời, yến sáng chiếu khắp nơi nơi, thường lạc ngã tình nhất thời viên dung." Diệu lý. Thọ ký cho các vị La Hán thành Phật, để nói lên tấm lòng bình đẳng của Đức Phật. Tuần tự, Ngài muốn ai cũng đắc đạo Bồ Đề, trở về gốc cũ cội xưa, sống trong yến sáng giải thoát, trực nhận được lời Phật thuyết và ban ra tế độ quần sanh, và là những bậc đã thể nhập được chân lý. Đó là các vị Bồ Tát: nội bí Bồ Tát chi cơ, ngoại hiện thanh văn chi tướng, bên trong chứa đầy tánh sáng suốt, trong sạch, hiểu biết tất cả mọi sự vật ở thế gian, nhưng thủ khẩu như bình, bên ngoài nếp sống tỏ ra tầm thường, như người mới nghe pháp hiểu đạo để thân cận quần sanh, tìm mọi phương tiện giáo hóa chúng sanh, soi sáng muôn loài. Thực hành như thế, quyết định có ngày sẽ thành tựu đạo nghiệp, nghĩa là chứng được quả vị vô thượng. Nhờ công đức soi sáng chân lý khắp nơi, nên các vị A La Hán đồng thọ ký đều được mang Phật hiệu là Phổ Minh, có nghĩa là phổ biến yến sáng cùng khắp. Phẩm thọ ký 500 đệ tử này so sánh giữa Phạn bản và Hán bản không có sai khác mấy, chỉ vài chi tiết thêm bớt cho hợp thời gian tính mà thôi.